Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, giết ra. Trương Nguyên, Thượng quan Vân Hải, thanh niên tóc đỏ tất cả đều cảm giác đến một cỗ khó tả nặng nề. Thanh niên tóc đỏ mặc dù cũng xuất từ ma giáo phần tử, nhưng là hắn tự hỏi, mình cũng không có đạt tới loại này điên cuồng tình trạng. Hắn mặc dù làm việc tà dị, khát máu hiếu sát, nhưng chung quy là nhân tộc nội đấu, xưa nay sẽ không suy nghĩ lấy cùng yêu tộc hợp tác. Bây giờ vị này tinh tú phái trưởng môn, coi là thật điên cuồng đáng sợ. Ầm ầm, bỗng nhiên, toàn bộ đại điện run rẩy dữ dội lên, giống như là xảy ra chuyện gì động đất đồng dạng. Một trận chói tai tiếng quái khiếu từ đại điện chỗ sâu bay ra. Mọi người tất cả đều đem ánh mắt nhìn sang. Một con đen thui quạ đen, móng vuốt bên trong nắm lấy một đoạn đen xì bàn tay, từ đại điện chỗ sâu bay ra ngoài. Hoa hoa, thật nặng quỷ đồ vật. Trong miệng nó quái khiếu, hướng về bên ngoài bay đi. Cổ Nguyệt tức cùng bốn vị yêu tộc tất cả đều biến sắc. Không được, bốn vị cường giả yêu tộc kinh hô một tiếng, cấp tốc hướng về màu đen quạ đen nhào tới. Thượng quan Vân Hải không nói một lời, hóa thành một đạo tử quang, cấp tốc rút lui. Trương Nguyên cùng thanh niên tóc đỏ cũng muốn đều không muốn, lập tức trốn ra phía ngoài đi. Trương Nguyên trong lòng phanh phanh rung động, màu đen quạ đen thế mà chạy đến nơi này. Nó xách cái quỷ gì đồ vật, giống như là một đoạn tay gấu. Tại Thượng quan Vân Hải, Trương Nguyên, thanh niên tóc đỏ phóng ra ngoài thời điểm, Cổ Nguyệt tức biến sắc, giận dữ hét, không cần quản nó, nhanh đi chặn giết Thượng quan Vân Hải. Ba người bọn hắn một cái không thể thả đi. Ầm ầm, thân thể của hắn bị một tầng lục quang bao khỏa, ngay lập tức liền xông ra ngoài, đưa tay một chiêu, hóa công đại pháp, nơi lòng bàn tay một mảnh xanh lét chi sắc, ác phong gào thét, nổi bật toàn bộ không gian đều biến thành u ám lục sắc. Trương Nguyên cùng thanh niên tóc đỏ tất cả đều lông tóc dựng đứng. Một chiêu này mặc dù không phải nhằm vào bọn họ tới, nhưng là đáng sợ khí tức ba động mà ra, y nguyên để bọn hắn cảm giác đến từng đợt hãi hùng khiếp vía. Nếu là chịu bên trong, không chết cũng tàn phế. Thượng quan Vân Hải như thiểm điện trở lại, nơi lòng bàn tay hiện ra một tầng tử quang, thần bí khó lường, đưa tay một chưởng bắt tới. Phốp, bàn tay của hắn cùng Cổ Nguyệt tức va chạm đến cùng một chỗ, phát ra một tiếng vang trầm. Cổ Nguyệt tức lập tức vận chuyển hóa công đại pháp, muốn tan rã Thượng quan Vân Hải nội lực, nhưng theo sát lấy phát hiện đối phương thể nội thâm bất khả trắc. Trưởng trong lòng tử quang giống như là một mảnh mặt kính, đem hắn hóa công đại pháp lực lượng hết thảy chiết xả trở về. Hắn trong lòng giật mình, đấu chuyển tinh di, hô, hô. Thượng quan Vân Hải nắm lên Cổ Nguyệt tức thân thể trực tiếp tại không trung lung tung quơ múa, giống như là đem hắn trở thành người bù nhìn đồng dạng. Trực tiếp huy vũ vài vòng, một trường vỗ tại hắn ngực. Cổ Nguyệt tức cuồng phún máu tươi, thân thể giống như là như đạn pháo bay ngược mà ra, đem sau lưng Lương Trúc đều cho đập đứt đoạn. Sắc mặt hắn hãi nhiên, miệng lớn thổ huyết, giận dữ hét, đừng đi Thượng quan Vân Hải. Bốn vị cường giả yêu tộc công hướng màu đen quạ đen thời điểm, liên tiếp nhiều lần chí mạng công kích, đều không có giết chết màu đen quạ đen. Giờ phút này nghe được Cổ Nguyệt tức gầm thét, lập tức biết Thượng quan Vân Hải trọng yếu hơn, phẫn nộ bỏ qua màu đen quạ đen, lập tức hướng về Thượng quan Vân Hải đuổi tới. Mà tại bốn người này truy hướng Thượng quan Vân Hải thời điểm, tên kia giả Thượng quan Vân Hải thì là trực tiếp truy hướng về phía Trương Nguyên hai người. Hoa hoa hoa, màu đen quạ đen nắm lấy bàn tay màu đen, quái khiếu vài tiếng, cấp tốc hướng về ngoài điện bay ra ngoài. Cổ Nguyệt tức nhịn xuống thương thế, sắc mặt phẫn nộ, cấp tốc truy hướng về phía màu đen quạ đen. Trong đại điện oanh minh điếc tai, đại chiến liên tục, nơi đây động tĩnh, sớm đã tướng bốn phía mai phục tốt tinh tú phái đệ tử kinh động đến. Nhìn thấy thượng quan Vân Hải cái thứ nhất xông ra, không có một cái có can đảm ngăn cản, nhưng nhìn đến Trương Nguyên cùng thanh niên tóc đỏ, bọn này tinh tú phái đệ tử lập tức quát chói tai một tiếng. Bắt đầu bắn tên, một nháy mắt hàng trăm hàng ngàn con độc tiễn, hướng về Trương Nguyên cùng thanh niên tóc đỏ thân thể cấp tốc vọt tới. Nhưng hai người thực lực đều đã đạt tới tam giai tình trạng. Chân khí bao khỏa toàn thân, những này độc tiễn căn bản không đả thương được bọn hắn mảy may. Tiếp xúc nháy mắt, liền bị bọn hắn hộ thể chân khí chấn động đến vỡ nát. Hai người thân thể cơ hồ không có chút nào dừng lại. Một đám phế vật, cản bọn họ lại. Hậu phương giả thượng quan Vân Hải âm trầm quát. Hô hô hô, từng vị tinh tú phái trưởng lão nhảy vọt mà ra. Khí tức đáng sợ, đều đạt đến nhị giai tình trạng. Giơ bàn tay lên, trực tiếp hướng về xông vào nhất phía trước Trương Nguyên đánh tới. Một nháy mắt, bảy vị trưởng lão đồng thời xuất thủ. Hủ Thi trưởng, Trừu Tủy trưởng, Tam Âm Ngô công trưởng. Tất cả đều là độc trường, tràn ngập một cỗ chí cường khí tức khủng bố. Oanh, không khí đều trực tiếp chấn động ra đến, tạo thành một cái màu xanh thẫm bình chướng, hướng về Trương Nguyên ép đi. Một nháy mắt, Trương Nguyên liền cảm giác đến một cỗ cực kỳ cường đại nặng nề lực lượng. Gai mũi độc tính cuồn cuộn đánh tới, tràn ngập cay độc hương vị. Hắn không chút nào lưu thủ, trực tiếp đã vận hành lên hàng long thập bát trưởng, 10 thành công lực ngang nhiên phát ra, không gian bên trong truyền đến to rõ long ngâm, đinh tai nhức óc, giống như là hoang cổ mãnh thú xuất thế. Đông, Trương Nguyên trưởng lực cùng cái này 7 vị tinh tú phái trưởng lão nháy mắt đụng đến cùng một chỗ. Toàn bộ đại điện kịch liệt đung đưa, tào ngộ đến khó có thể tưởng tượng xung kích, mặt đất, vách tường tất cả đều giống như là giấy đồng dạng, nhao nhao nổ tung, phát ra kinh khủng oanh minh, đá vụn bắn tung tóe. Trương Nguyên trong miệng giống to, nương theo lấy to rõ long ngâm, nội lực vận chuyển tới cực hạn, giống như là đẩy một cái đại sơn tiến lên. Màu xanh thấm bình chướng phía sau 7 vị tinh tú phái trưởng lão tất cả đều cuồng phun máu tươi. Bị Trương Nguyên kia khó có thể tưởng tượng cương mãnh trưởng lực xông vào đến thể nội. Kinh mạch muốn đốt, ngũ tạng muốn nứt, càng đáng sợ chính là bọn hắn độc trưởng bên trong độc tính. Thế mà bị Trương Nguyên hùng hậu nội lực sinh sinh làm cho cuốn ngược. Hướng về chính bọn hắn thể nội cuồng xông mà đi. Phanh phanh phanh phanh phanh. 7 vị trưởng lão trên thân đồng thời truyền đến kinh mạch đứt gãy thanh âm. Kêu thảm một tiếng, thân thể giống như là như diều đứt dây đồng dạng, từ màu xanh thấm bình chướng đằng sau trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tại bọn hắn bay rớt ra ngoài về sau, màu xanh thấm bình chướng cũng trực tiếp tan rã, tiêu tán ra, Trương Nguyên huyết khí cũng một trận táo bạo, kinh mạch tê dại, nhưng hắn hít sâu một hơi, rất nhanh khôi phục như thường, thân thể không giảm. Tiếp tục hướng về bên ngoài cuồng sông mà đi. 7 vị trưởng lão hung hăng nện ở nơi xa. Sắc mặt lập tức bị một cỗ tím xanh chi khí bao phủ. Đau nhức khổ vô cùng. Có trưởng lão trong mồm đã bắt đầu tràn ra bọt mép. Trên mặt đất run rẩy. Đông đảo đệ tử sắc mặt một giật mình. Cấp tốc lao đến. Bắt đầu vì những này trưởng lão ăn vào giải độc đan. Tại Trương Nguyên một chiêu đẩy lui 7 vị trưởng lão thời điểm. Một chỗ lầu các chỗ, Xích Long Tử ánh mắt nháy mắt chú ý đến Trương Nguyên. Ánh mắt giật mình, đây là người nào? Ở bên người hắn, còn có một bóng người, nhìn 11-12 tuổi, khuôn mặt non nớt, nhưng là ánh mắt lại lộ ra một cỗ khác biệt bình thường tàn nhẫn cùng thành thục. Trong con ngươi bắn ra tinh quang, hàng long thập bát trưởng. Cái gì? Xích Long Tử trong lòng giật mình. Xích Long Tử, ngươi bên trên, bên cạnh thiếu niên mở miệng nói. Đại sư huynh, ta, Xích Long Tử biến sắc, nhìn về phía bên người thiếu niên. Lên, thiếu niên lạnh lùng nói. Vâng, đại sư huynh, hắn trong lòng thầm hận. Cái này tiểu ma thần căn bản là coi hắn làm pháo hôi. Bảy vị trưởng lão tề xuất đều bị một trưởng chấn thương. Để hắn đi lên, căn bản chính là chịu chết. Trừ phi hắn liều lĩnh đại giới, bại lộ át chủ bài. Cái này tiểu ma thần đối với mình dụng ý khó dò. Nhưng hắn hiện tại cũng không dám phản kháng. Lấy hắn hiện tại thực lực, còn lâu mới là tiểu ma thần đối thủ. Hô, hắn phóng người lên, tốc độ đáng sợ, mang theo một cỗ khí tức cường đại, trực tiếp hướng về Trương Nguyên một trường vỗ đi qua. Lòng bàn tay ẩn chứa kịch độc, mang theo một cỗ tan rã hết thảy lực lượng, khủng bố khó lường. Trương Nguyên ngay tại phi nước đài, bỗng nhiên cảm thấy đỉnh đầu truyền đến đáng sợ khí tức. Ngẩng đầu nhìn lên, hét lớn một tiếng, trực tiếp nhún người nhảy lên, đưa tay một chiêu phi long tại thiên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?